Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 754, bảy tông tội. Cầu đặt mua, làm ác ma chiếm cứ một nửa vạn linh giới, nắm giữ ưu thế tuyệt đối thời điểm, hết thảy đều đã vô phương nghịch chuyển. Thần quốc giới bên trong, Saoru bản tôn lẳng lặng nhìn cái cuối cùng thế giới. Đã từng hắn coi là vạn linh giới vô biên vô hạn, nhưng sau này chân linh đóng dấu thần quốc giới có thể truyền lại đến vạn linh giới bất luận cái gì một chỗ về sau. Hắn liền hiểu, vạn linh giới mênh mông đến đâu rộng rãi, cũng cuối cùng có mức cực hạn, mà ác ma chính là muốn chiếm cứ hết thảy tất cả. Muốn bắt đầu, hắn lầm bầm. Ngóng nhìn vạn linh giới một viên cuối cùng sao trời bị hắc thiết màu sắc chỗ phủ lên. Tại thời khắc này, vạn linh giới bên trong tất cả ác ma sinh vật đều đang hoan hô. Ác ma, vĩ đại ác ma, ngài là hỗn loạn chúa tể, cũng chắc chắn trưởng khống hết thảy. Ngoặc kép, này cầu nguyện đầu tiên là tại từng cái sao trời bên trong lan tràn. Sau cùng hình thành thủy triều. Bao phủ toàn bộ vạn linh giới, Saoru cảm nhận được tầng thứ 6 linh giới, chân linh giới chấn động. Một cái vô cùng cao lớn, vô cùng vĩ ngạn, vô cùng kinh khủng hắc ảnh, ầm ầm xuống. Cái kia là ác ma chân thân, đã siêu việt chúa tể nửa cái cấp độ, đang muốn hướng tạo vật chủ trùng kích chân thân, vừa mới xuất hiện, thậm chí liền thần quốc giới đều đang run rẩy. Saoru thấy ác ma chân thân không chút do dự xuyên qua thần quốc giới, buông xuống vạn linh giới bên trong. Hắn vươn tay, toàn bộ vạn linh giới đều bị áp xúc, không có thời gian cùng không gian khái niệm, biến thành bằng phẳng, họa tác, giống như một bức họa một dạng, bị cuốn lại, thu nhập ác trong ma thủ. Từ nay về sau, hắn liền là này họa quyển chủ nhân chân chính. Có thể ở trong đó tùy ý tăng thêm hoặc là cắt giảm nội dung. Hắn liền là vạn linh giới, tạo vật chủ. Không, theo vạn linh giới các nơi, truyền ra một chút bán thần thanh âm. Đáng tiếc, bất luận hắn nhóm ẩn giấu đến cho dù tốt, hoặc là dẫy dụa như thế nào, cũng là như là con kiến, bị đồng dạng, hàng chiều, cùng, kiềm chế. Phong ấn tiến nhập trong bức họa. Theo người sống sờ sờ vật, biến thành họa tác bên trong hình ảnh, mặc dù đã sớm biết kiềm chế đáng sợ, nhưng cái này thực sự, Saoru đã nghĩ không ra thích hợp hình dung từ. Chấn động, lúc này, toàn bộ thần quốc giới đều chấn động sôi trào lên. Thần quốc giới là tầng thứ 5 linh giới, ở vào tầng thứ 4 vạn linh giới phía trên. Tầng thứ 4 linh giới đã biến thành ác ma vật trong lòng bàn tay. Tầng thứ 5 rất nhiều thần quốc, tinh vân, bên trong. Đủ loại tựa hồ tuyên cổ tồn tại, ngay cả ánh sáng sáng choi nữ sĩ đều bị giấu giếm đi qua ý chí. Bỗng nhiên đánh thức, có thần linh, tại hàng chiều thế giới của chúng ta. Ác ma, đang trùng kích tạo vật chủ cấp độ. Đây là khinh nhờn, này tuyệt không cho phép. Rất nhiều ngủ say tại trong dòng sông lịch sử, chưa từng ngã xuống chân thần, một thoáng giật mình tỉnh lại, phát ra gầm thét, cơ hội cuối cùng, thừa dịp thời cơ này, hào quang nữ sĩ thanh âm truyền khắp toàn bộ thần quốc giới. Ác ma bước kế tiếp, tất nhiên sẽ đối với chúng ta thần quốc động thủ, tất cả chân thần cùng chúa tể, đều nên liên hợp lại. Chung nhau đối kháng ác ma, thỉnh chư vị tiến vào ta vạn thần điện, đây là ta cảm mến chế tạo thần khí, có thể dung luyện lực lượng của chư thần, hóa làm một thể, đồng ý, hai cái thật lớn tinh thần trước tiên đồng ý, rõ ràng đều là ẩn nấp chúa tể, bên trong một cái trên thân tràn đầy thời không cùng thứ nguyên khí tức, nắm giữ, du lịch, quyền hành. Rõ ràng là La Qua, vị này người mạo hiểm chi thần, thế mà đã tấn thăng chúa tể, mà còn có một tôn chúa tể, không có ai biết hắn tục danh cùng hết thảy tin tức. Là vì thất lạc chi thần. Đồng ý, đồng ý. Ngoặc kép, rất nhiều cổ lão thần quốc thức tỉnh, theo bên trong truyền ra thật ý chí của thần. Lúc này, cho dù là Saoru, cũng không thể không phái ra chính mình một cái hóa thân. Tiến vào vạn thần điện bên trong, từng tôn hào quang vị trí sáng lên, phía trên ngồi xếp bằng từng vị hào quang khác nhau thần linh. Dùng chư thần quyết nghị, hào quang nữ sĩ trước tiên mở miệng, vạn thần điện chậm chậm phù không, hào quang vạn trượng, cùng đen kịt bằng đại ác ma thân ảnh đối lập. Lúc này, ác ma cũng đã kiềm chế xong vạn linh giới, đem ma trưởng mò về thần quốc giới. Ba, trên bầu trời tựa hồ hiện ra một vệt sáng trường hà. Bên trong là từng cái thần chi gầm thét, cái kia vĩ ngạn khổng lồ, tóc đen áo bào đen, vô cùng ác ma đáng sợ thân ảnh, lại bị đánh lui một bước. Đây là chư thần liên hợp lực lượng, các ngươi căn bản không biết. Lúc này, ác ma chân thân đột nhiên cười, mới tạo vật chủ xuất hiện, là chí cao ý chí, không người nào có thể ngăn cản. Hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, vù vù, thất đạo lưu quang rơi vào hắn trên tay, rõ ràng là một chương chương thâm uyên thơ. Hỗn loạn, giết chóc, tử vong, cuồng nhiệt, khuếch tán, bảy loại hỗn loạn nguyên lực tề tụ, tổ hợp thành một thanh không biết thần khí, nó không ngừng biến ảo hình dáng, cuối cùng cố định tại một thanh kiếm hình ảnh. Hỗn loạn thất nguyên lực chi kiếm bảy tông tội, ác ma hai tay cầm kiếm, hướng về vạn thần điện hung hăng đánh xuống. Ầm ầm, chỉ là một kiếm, hắc thiết màu sắc quét qua vạn thần điện, khiến cho cung điện phá toái, trắng noãn trên ngọc thạch hiện ra hàng loạt vết rách. Rất nhiều thần chi giống giận gào thét lấy, dồn dập phun ra một ngụm màu vàng thần huyết, yếu một điểm chân thần hư ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thật có lỗi, Saoru hướng hào quang nữ sĩ lộ ra một cái xin lỗi nụ cười. Hóa thân trực tiếp tiêu tán, ác ma mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng của hắn, chuẩn bị ở sau nhất định phải nhanh phát động, mà lúc này đây, ác ma vòng thứ hai đả kích, đã tới rồi. Lúc này ác ma, trên người áo bào đen bất ngờ xuất hiện hàng loạt tổn hại. Dù sao đối kháng rất nhiều chân thần, cùng với ba vị chúa tể, đủ để khiến hắn người bị thương nặng. Hắn dù sao còn không phải chân chính tạo vật chủ. Thế nhưng, hắn không chần chờ chút nào. Cao cao giơ kiếm, phốp, kiếm thứ hai hạ xuống. Đinh, phá toái thanh âm liên tục vang lên. Ác ma thân thể cao lớn lui lại một bước. Trên tay bảy tông tội từng khúc rạn nứt. Thân thể bỗng nhiên nổ tung lại lần nữa ngưng tụ. Trở nên chỉ có trước đó một nửa cao lớn. Nhưng khí tức vẫn như cũ trầm ngưng. Ba, vạn thần điện trực tiếp vỡ vụn, nổ làm vô số màu vàng khối vụn, rơi vào thời không loạn lưu bên trong. Ác ma, linh chủ thần quốc bên trong, to lớn sóng xung kích chấn động tới, vẻn vẹn chỉ là dư ba quét ngang, liền mang đến đáng sợ tổn thương. Saoru ở trên cao thần điện, nhường thất thải quang mang ổn định thần quốc. Tự lẩm bẩm, ác ma mạnh mẽ, thực sự vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cho dù là lưỡng bại câu thương, nhưng một phương chỉ có một vị thần linh, một phương khác lại là ba vị chúa tể, cùng với rất nhiều chân thần liên hợp. Lúc này, ác ma đang ở truy kích chúa tể La Qua, cùng với một vị khác cổ lão người, thất lạc chi thần. Sẽ không cho phép hắn nhóm sống sót trở lại chính mình thần quốc. Hết sức rõ ràng, hai vị này chúa tể khoảng cách ngã xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta cũng nên hành động, đi đi săn chân thần, lập tức tấn thăng chúa tể. Saoru thở sâu, chân thân chuẩn bị hành động, tập hợp quyền hành cùng kinh nghiệm. Đúng lúc này, một đạo quang mang đột nhiên hạ xuống. Hóa thành hào quang nữ sĩ thân ảnh. Saoru, ngươi chuẩn bị động thủ sao?